Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, buông xuống thái giám chết bầm. Lúc này Tề Thành một chỗ thành thị quảng trường, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đặc biệt sự tình xử lý các đội viên. Cơ hồ phần lớn người cũng bắt đầu có thể nhìn thấy cái kia dị loại bộ mặt thật. Một cái cự đại nhện trạng quái vật, chính trên không trung như ẩn như hiện. Nó bên người vây quanh 7 cái đầu, mỗi cái trên đầu đều dài hơn lấy một khuôn mặt người. Mỗi tấm trên mặt đều treo không hiểu biểu lộ: vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh, thất tình đều có. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nó cái kia 7 cái đầu theo thứ tự tại toàn thân chuyển động. Mỗi đi một vòng, cả thân thể liền rõ ràng một điểm. Quái vật mặc dù hình thái quỷ dị, nhưng Mạc Hưng lại là khẩn trương lại hưng phấn. Quái vật thực lực hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định. Chỉ ở C cộng cấp, hoàn toàn ở bọn hắn cái này một đội người chống lại phạm vi bên trong. Chỉ cần lâm nguy không sợ ứng đối thỏa đáng, hy sinh không hội đại. Hắn lúc này nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, lặp đi lặp lại kiểm tra mình tác chiến chuẩn bị, hướng các nơi nhân viên chiến đấu xác định các hạng mảnh. Hết thảy đều cùng kế hoạch dự định bên trong như thế, mới có chút yên tâm. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một người, kêu lên bên cạnh thông tín viên: tra một chút cái kia hiệp khách giáp vị trí. Ta cũng không muốn đến lúc đó bị hắn đảo loạn trang diện, không cách nào khống chế. Nói như thế, nhưng thật ra là Mạc Hưng tại phát hiện quái vật thực lực cũng không cường về sau, không thể tránh né sinh ra tư tâm. Hắn lo lắng đánh tới một nửa sẽ bị mỗi ngày không có công tác chính thức, chỉ biết là bốn phía lưu động hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách giáp cho cắt hồ. Vậy lần này hành động liền không rất hoàn mỹ, làm không cẩn thận còn hội lại bị một ít người nói hắn chỉ hội lợi dụng cái nào đó dân gian nhân sĩ tới lấy không công lao. Người khác không phải đồ ngốc, lúc trước hắn làm việc tình để cho người ta đi theo hiệp khách giáp đằng sau nhặt thi. Chỗ tốt nhiều, người một nhà không có thương vong, hiệu suất còn cao, nhưng chỗ xấu tự nhiên sẽ có. Một ít có cạnh tranh quan hệ những thành thị khác, đặc biệt sự tình xử lý liền dùng lời này đầu công kích hắn, nói hắn không đánh được trận đánh ác liệt, tính toán năng lực ngược lại là nhất lưu. Mạc Hưng có hy sinh tinh thần, nhưng càng muốn đứng ở cao vị đi áp dụng một phen trong lòng khát vọng. Cho nên tâm hắn nghĩ nặng, gương mặt nhiều, cùng quân sự nhân viên cùng một chỗ có thể giảng lời thô tục. Cùng cái kia chút vẻ nho nhã đám lão già này cùng một chỗ có thể đi vòng vèo. Phóng tới trong mắt hữu tâm nhân liền là lòng dạ thâm hậu, tinh thông tính toán, cái này thứ nhất cầm có thể hay không đánh cho xinh đẹp, liền trực tiếp quyết định hắn về sau lên cao tốc độ, mà không phải vẻn vẹn khuất tại một cái nhị lưu trung hạ thành thị đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm vị trí. Nếu là đánh không tốt, làm không cẩn thận vị trí này liền có thể làm đến về hưu. Trong biên chế bên trong cái này quá bình thường. Với lại liền trước mắt vị trí này rất nhiều hơn 50 tuổi lão gia hỏa đều tại trông mà thèm. Hắn hiện tại nhưng mới 35 tuổi, lại không nghĩ tại vị trí này dừng bước, mà tại hắn suy nghĩ lung tung lỗ hổng, thông tín viên đã hồi báo. Vị trí là phương thị đến vị lão điếm. Căn cứ khi hiệp trợ giám sát nhân viên hồi báo, người khác đang dùng cơm, ăn hơn 3 giờ rồi. Mạc Hưng sửng sốt một chút, thì ra như vậy mình vừa rồi tất cả đều là phí công lo lắng. Hắn là heo à, có thể ăn như vậy, không phải là luyện cái gì tiêu hao đại công pháp. Được rồi, hắn an tâm ăn cơm, không tới quấy rối tốt nhất. Tất cả mọi người bảo trì trước khi chiến đấu 10 phút đồng hồ chuẩn bị trạng thái. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi người đều khẩn trương xem lấy cái kia lơ lửng giữa không trung nhện dị loại. Đột nhiên, không biết lúc nào, cái kia nhện bên trong một trương treo vui mừng mặt người không còn chuyển động. Tất cả mọi người căng thẳng trong lòng, chỉ thấy cái kia trương mặt người đem ánh mắt quét hướng phía dưới những người kia. Mặt người bên trên hiện ra càng lớn tiếu dung. Mạc Hưng nhìn xem quỷ dị, trong lòng đột nhiên cảm giác được 10 điểm không ổn. Phương thị đến vị lão điếm, căn cứ phù sa không lưu dụng người ngoài tinh thần. Nếu mà bắt buộc dùng hiệp khách giáp thân phận ăn cơm, cái kia hệ thống đại gia nhất định chọn Phương Ninh nhà mình cửa hàng. Dạng này thuận tiện có thể đem hành hiệp trượng nghĩa đạt được tiền mặt bỏ ra một bộ điểm, biến thành trong tiệm đang lúc vốn lưu động. Phương Ninh, quái vật kia giống như sắp xuất hiện. Hệ thống đại gia chúng ta nên xuất phát. Hệ thống, ta thấy được, không nóng nảy. Còn có một cái đồ ăn không có bên trên xong, chỉ là có chút kỳ quái. Ngươi chú ý tới a, quái vật muốn xuất hiện địa phương, một mực liền có một đống điểm vàng ngồi xổm ở nơi đó. Chia 8 cái vị trí, không biết đang làm những gì. Trước đó chưa thấy qua cái này chút điểm vàng, phân biệt không ra bọn hắn là ai, chỉ có một cái quen thuộc, hẳn là gọi Lữ Nhị một tên. Ngươi có thể đoán được bọn họ đều là ai à? Phương Ninh nghe xong, không có trả lời ngược lại hỏi. Hẳn là hệ thống đại gia ngươi trước đó gặp qua người. Về sau tại trên địa đồ lại hiển lộ bày ra thành điểm vàng hoặc là điểm đỏ, ngươi liền có thể nhận ra hắn. Hệ thống, đúng vậy à, cái này rất đơn giản. Bọn hắn nếu không có cái gì đột biến, trên cơ bản hệ thống trên bản đồ đại biểu bọn hắn chấm tròn một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đại tiểu cùng nhan sắc cấp độ đều là ổn định, mà bất luận cái gì hai người ở giữa đều sẽ có cực kỳ nhỏ khác biệt. Đại tiểu dễ dàng nói hùa, nhưng về màu sắc, bất luận cái gì hai người đều không hội hoàn toàn nhất trí. Chỉ cần đem nhận biết người cùng tương ứng trên bản đồ chấm tròn đại tiểu nhan sắc liên quan đến cùng một chỗ, lần sau lại nhìn thấy cái này chấm tròn, cơ bản liền có thể biết là người nào. Phương Ninh làm trước lập trình viên, đối nó bên trong độ khó tự nhiên lại quá là rõ ràng. Hắn phi thường kinh ngạc, người thực nghiêu bức, đến cùng là hệ thống đại gia, ta tuyệt đối là làm không được. Về phần những người kia là ai, ta đoán hẳn là bản thành đặc biệt sự tình xử lý người. Bọn hắn thành lập đi ra chính là vì xử lý đặc thù sự vụ. Quái vật giáng lâm thế nhưng là lại đặc thù bất quá sự vụ. Lữ Nhị cũng ở đó, lời nói thì càng không sai. Hắn hẳn là lần trước bị ta soát về sau, đi đặc biệt sự tình xử lý tiếp nhận tái giáo dục. Lần này hẳn là đi ra đi theo thực tập. Hệ thống đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy một trận phong giống như thoát ra Phương gia lão điếm. Không tốt, bọn hắn đây là muốn cướp quái. Đi nhanh lên, đang tải tự thân lên đồ ăn ý đồ lại cùng nhà mình nam thần rút ngắn quan hệ Triệu Doanh cửa hàng trưởng, cố ý trì hoãn lúc tan việc, vừa bưng cuối cùng một bàn đồ ăn tới, liền thấy nam thần đột nhiên tháo chạy, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Lúc này một cái qua tới thu thập nhân viên cửa hàng mới nhỏ giọng nhắc nhở. Cái kia vị đại hiệp còn giống như không có tính tiền. Triệu Doanh nhướng mày, nói cái gì đó, nam thần thế nào lại là trốn một mình, có bao nhiêu ta tới đỡ. Nhân viên cửa hàng sững sờ, nhỏ giọng nói. 380.432 nguyên cả. Triệu Doanh kinh ngạc đến ngây người. Có như vậy nhiêu? Nhân viên cửa hàng lật hạ bạch nhãn, trong lòng biết vị mỹ nữ kia cửa hàng trưởng một đôi đẹp bò ò trước tiên sinh trưởng ở cái kia đại hiệp trên thân, ép căn không có chú ý cái khác, liền cố ý nói ra, đồ ăn đều ngài tự mình đưa lên. Từng cái đắt cỡ nào ngài không biết. Chúng ta đây chính là tề thành món ăn hương vị tốt nhất cửa hàng. Triệu Doanh sững sờ, lập tức cắn răng. Soát ta mới xử lý cao cấp bạch kim uy tín tạc. Chấm ngoặc kép. Lúc này bị hệ thống xem như đoạt quái tề thành đặc biệt sự tình xử lý nhân viên tình huống lại 10. điểm không tốt, nói chính xác hẳn là tải bị quái soát. Hì hì, các ngươi làm sao không cười? Là ta không thể cười à? Cái kia không tốt, đều tới cười một cười. Nhân loại các ngươi không phải nói đùa một cười mỗi ngày sống lâu 5 giây à? Không cười người, hôm nay sẽ phải sống ít đi rất nhiều 5 giây. Một chương treo vui mừng mặt người. Tại một đám lẫn nhau lưng dựa chung một chỗ người chung quanh du đáng. Không ngừng phát ra tiếng cười. Ô ô, các ngươi làm sao không khóc? Quá làm cho người ta thương tâm. Nhân loại các ngươi thật là bi thảm. Ta đều thay các ngươi thương tâm đến khóc lên. Từng cái cũng không biết gặp phải cái gì. Tựa như ngây thơ cừu non. Đi qua trong bụi cỏ ẩn núp mãnh hổ như thế. Ai, nhiều để cho người ta thương tâm à. Các ngươi nhanh từng cái khóc lên đi. Khóc lên lời nói, ta có lẽ sẽ bỏ qua các ngươi. Đối diện, mặt khác một chương tràn đầy nước mắt mặt người. Đồng dạng tại cùng loại một đám người chung quanh du đáng. Không ngừng kích thích bọn hắn. Cùng loại tình hình, còn có 5 tổ. Thêm tiến về phía trước cái này 2 tổ. Vừa lúc là chính thức tạo thành Thanh Long trận 7 đội đặc biệt sự tình hoàn thành viên. Mà cái cuối cùng đội dự bị. Đứng trước tình huống càng thêm hung hiểm. Cái kia hình thể quỷ dị bằng nhện lớn bản thể. Chính đối bọn hắn. Mạc Hưng đã sớm kích phát ra mình tu luyện lực lượng. Lúc này một đạo hàn băng bình chướng ngăn cách bởi giữa hai bên. Mà con nhện kia tựa hồ vậy không vội ở đánh vỡ bình chướng. Liền là theo dõi hắn nhóm. Cái kia ánh mắt tựa như bắt được chuột mèo như thế. Cùng Mạc Hưng trước đó nói qua như thế. Bọn hắn những người tu luyện này cùng dị năng giả. Đối con nhện này lực hấp dẫn. Nhưng so sánh nơi xa cái kia chút không đáng chú ý con kiến nhỏ nhóm lớn hơn nhiều. Mạc Hưng nhớ lại trước đó cảnh tượng. Cái kia vất vả bố trí xuống trận thế căn bản không có đưa đến tác dụng. Tất cả mọi người trước tiên liền bị quái vật này một đạo không hiểu công kích trúng đích. Tất cả mọi người đột nhiên cười như điên. Trong lúc nhất thời trận thế kích phát trạng thái liền hoàn toàn biến mất. Khi hắn nhóm khắc phục cuồng hỉ cảm xúc sau tỉnh táo lại về sau. Mới phát hiện đã bị chia ra bao vây. Vất vả huấn luyện trận thế đã mất đi tác dụng. Vốn đang coi là giáng lâm hậu lực lượng không tốt bổ sung. Không nghĩ tới các ngươi thế mà cho chuẩn bị dạng này một phần tiệc. Từng cái tiềm lực 10 phần. Còn đều là cường tráng nam tử. Ta nhưng không nỡ đơn giản như vậy giết. Chỉ là nhìn các ngươi từng cái đều cùng người gỗ như thế. Không có cái gì biểu lộ. Cái này nhưng quá không tốt. Tốt à, lần này trước hết từ sợ hãi bắt đầu. Nhìn tới vẫn là muốn trước giết một cái. Mạc Hưng nghe xong căng thẳng trong lòng. Hắn biết lần này chí ít nhất định hội có một người hy sinh. Cũng không biết sẽ là ai. Hắn chính khẩn trương lúc. Lại phát hiện thân bên cạnh đột nhiên một người bị một đầu tơ nhện quấn lấy. Sau đó cấp tốc túm trở về. Cái kia đạo hắn bố trí xuống hàn băng bình chướng. Vậy mà không có phát huy tác dụng. Mạc Hưng nhất thời trong lòng giật mình. Nhưng lại không biết lúc này nơi xa cái nào đó Spider-Man trên mặt đột nhiên sáng lên một cái. Bên cạnh hắn lữ nhị lại là một trận may mắn. Bởi vì vừa rồi con nhện kia ti vốn là nhắm ngay hắn. Chỉ là hắn dị năng đột nhiên kích phát. Một cái liền hiện lên. Lại đem sau lưng tác giả viết chuyên nghiệp thiệu hàn cho lọt đi ra. Con nhện kia chỉ là nhìn hắn một cái. Quỷ dị một cười. Lại không nói gì. Mà là dùng một đôi ngao chảo. Kẹp lấy quá sợ hãi thiệu hàn. Các loại. Trước khi chết. Để cho ta làm một chuyện cuối cùng. Ai đều coi là quái vật này không có khả năng trả lời cái gì. Nó vừa rồi như vậy hung ác quỷ dị. Làm sao có thể cùng người hảo hảo giao lưu. Lại không nghĩ rằng quái vật kia thế mà mừng đến cười. Mà bắt đầu. Tốt, ngươi có thể nói ra ngươi nguyện vọng. Nơi này có lưới. Để cho ta trước thanh tích chữ bản thảo phát ra ngoài. Ta là... XXXXXXX Tiểu thuyết tác giả, con nhện kia quái vật đột nhiên quỷ dị một cười. Ha ha, ta không đồng ý, đám người cái này mới phát giác được bình thường. Từng cái dùng đến đồng tình ánh mắt nhìn về phía Thiệu Hàn. Chỉ gặp cái kia một đôi sắc bén ngao chảo đối Thiệu Hàn phần bụng liền chậm rãi kẹp xuống dưới. Thiệu Hàn lúc ấy liền đau đến mở to hai mắt, lại cúi đầu từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra. Bắt đầu theo bắt đầu, chính khi tất cả người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Một cái tràn ngập uy nghiêm cùng lực rung động nam tính thanh âm lại từ phương xa truyền tới. Thanh cái kia thái giám chết bầm thả xuống cho ta. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.